Bát Phú Lâm Môn, quyển 2 chương 33, bắt quả tang đôi thông dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không để cho thuần vu phát hiện được ra ta cố gắng duy trì cự ly. Ta đã từng hỏi qua Nam Cung Thu Nguyệt về võ công, hỏi hắn xem có phải là cao thủ có võ công cao cường có thể cách 200-300 mét mà phát hiện được ra người đang nghe lén hay không. Nam Cung Thu Nguyệt nghe xong, cười ha hả, hắn nói, ngươi là đang kể chuyện xưa đó hả? Ta ngạc nhiên, thì ra là ở nơi này cũng có tiểu thuyết, không thể nghĩ được lại. Còn bị Nam Cung Thu Nguyệt hỏi ngược lại, chả lẽ nơi đó của ngươi không? Có tiểu thuyết, sau đó còn dùng như nhìn người rừng đối với ta soi mói. Một hồi, bởi vì nguyên nhân chính là như thế, cho nên ta nghĩ đây là một cự ly an toàn. Nhưng cái, này cự ly, không phải cũng hơi bị xa, quá đi ta cũng có thể nhìn được bóng dáng của thuần vu san san. Ta phí sức lực bò lên một cành cây liễu lớn, nằm dạp trên cành cây ta. Nghĩ như vậy không ai có thể phát hiện ra. Xa xa, là một mảnh rừng, lúc này đang là cuối mùa xuân, có nhiều loại hoa quả rừng lộng lẫy tươi đẹp, nếu như không từ trên cao nhìn xuống, cũng không nhìn thấy được người ở bên trong. Thân ảnh của thuần vu san san nho nhỏ, đứng ở sâu. Trong rừng, có thể nói là trong người có hoa, trong hoa có người. Mà đối diện với hắn, là Lãnh Nguyệt Giao một thân xanh biếc, hai người giống nhau đều không nói lời nào, ta thấy bọn họ đều lẳng lặng đứng đó. Lúc này ta thực sự rất hối hận vì không học vận khí, đem nội lực vận dụng. Xa như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể nghe, tâm gan ngứa ngáy khó. Chịu, meo meo hắn ích ta cào cào, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì thế? Hai người vẫn thủy chung mặt đối mặt mà đứng, có khả năng tiến tới dần dần, hình như là Lãnh Nguyệt Giao kích động gì đó, thuần vu san san. Cũng khẩn cấp, hai người bọn họ không khỏi do dự. Tiểu hồ ly khả, ái thật không thuần khiết, nhưng ta chỉ cần đồ ăn hắn nấu ngon là được, rồi quan tâm làm gì việc hắn có thuần khiết hay không. Bỗng, phành phạch, một con chim bay xẹt qua đầu của ta bay về, phía mảnh rừng kia con chim có bóng dáng đen trắng rất quen mắt hình. Như là con chim sáo đó, bùm, tim đập một tiếng ta lập tức có, một loại dự cảm xấu, trên thế giới này cũng không thể có hai con chim sáo giống nhau đến thế, sẽ không phải là con chim ở tổng phủ của Cổ Minh Khải đó chứ, nhưng chỉ là một con chim sáo ta lo lắng cái gì chứ. Mặc dù đã nói cho chính mình không nên nghi thần nghi quỷ nghi ngờ con chim đó, nhưng tâm của ta càng ngày càng lo lắng. Đúng lúc này, từ cánh rừng bên kia đi tới một đoàn người, ta kinh hãi, bởi vì cự ly quá xa, nhìn không rõ được những người đó, nhưng là từ bọn họ màu sắc trang phục có thể đoán chắc chắn là quan viên. Tại sao quan viên lại tới đây, chả lẽ là mưu kế? Không biết vì sao trong đầu ta nổi lên hai chữ, mưu kế, nay, trong lòng hoảng hốt, hai tay ôm cành cây, buông dây, kết quả, liền từ trên cây liễu thẳng tắp té xuống. Phanh, trước mắt sao bắn ra bốn phía, hình như thấy được ở trên ta có người. Hắn cúi người xuống, sau đó nghe thấy được âm thanh của hắn. Biểu tì, thật là hăng hái, đứng ở cao như vậy là có thể nhìn xa hơn sao? Cổ Thiểu Hoa, giật mình, ngẩng mặt lên thì mặt của hắn đang đối diện với mặt ta, hắn hình như rất cao hứng, khóe miệng nhếch lên. Biểu tỷ tức, giận sao, Cổ Thiếu Hoa chống đỡ ở bên trên ta, mặt mày kiêu ngạo đắc. Ý, cũng đúng mà, gặp được thị lang mà mình yêu thích nhất cùng tình. Nhân trước đây hẹn hò, làm sao mà không tức giận được. Phành phạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con chim sáo đậu vào vai của hắn cùng với hắn nhìn xuống ta. Phành phạch, con chim vỗ vỗ cánh, cái con sáo này như vậy có thể nói là đối thoại hôm đó của Lãnh Nguyệt Giao và thuần vu san san. Bỗng Cổ Thiểu Hoa ký xuống bên ta, ta lập tức tránh sang một bên. Cổ Thiểu Hoa dừng ở bên cạnh ra, nhẹ nhàng hít người. Biểu tỷ, hương liệu người dùng là cái gì, thật dễ chịu, tiểu đệ cũng muốn mua cho những thị thiếp của ta dùng. Cổ Thiểu Hoa trêu chọc bên tai của ta, ta đẩy mạnh hắn ra, đứng lên. Cổ Thiểu Hoa một tay chống lưng, một tay nâng con sáo, ánh mắt con chim sáo nheo lại, ta có cảm giác được là nó đang cười nhạo. Ha ha ha ha, con chim sáo kêu lớn, ha ha ha, giống như tiếng cười quỷ dị. Không kịp suy nghĩ nhiều, chạy lại hướng cánh rừng kia. Biểu tỷ, chậm lại, cẩn thận không té ngã. Ta không phục, tại sao lại có thể thua trong tay một con chim sáo. Nếu như đây là lời nói muốn cho ta mất mặt của Cổ Minh Khải thì ta đây chết cũng không phục. Không có việc gì, chỉ cần ta đi nói là ta mời Lãnh Nguyệt Giao, sau đó bởi vì quá mót nên rời đi một lúc. Cái này không, được, nào có người quá mót mà lại leo lên trên cây không? Đầu óc rất loạn, mà đương chạy vào quả lâm lúc sau này, đầu óc bất mà là lập tức không Kết quả này là thị vệ đang bao vây khắp cánh rừng. Đây là cảnh bắt kẻ thông dâm lớn nhất từ trước tới nay mà ta được thấy. Người cái đồ bất hiếu này, một tiếng quát mắng tức giận, làm kinh động cả. Những con chim đang đậu gần cánh rừng đó, tim chìm xuống tận đáy không? Ngờ lãnh quận vương cũng tới, lần này đùa đùa một chút mà chơi lại thật lớn à nha. Nếu như ta hôm nay ta ngăn cản Thuần Vu San San, nếu như ta không có nhất thời mềm lòng, nếu như ta. Nhưng tất cả bây giờ, cũng đều đã muộn, quanh cánh rừng chắc là thị vệ của lãnh quận vương, chỉ nghe thấy bọn họ nhẹ giọng nói. Là hộ quốc phu nhân đã tới. Mọi người mau tránh ra, mau mau nhanh lên, hộ quốc phu nhân mời. À ta máy móc nở một nụ cười, mời cái con khỉ nhà các ngươi, mời cái quái gì vào lúc này. Hộ quốc phu nhân, lãnh quận vương nhìn thấy ta đang tìm hình dáng của lãnh nguyệt giao và Thuần Vu San San, bọn họ bị thị vệ vây lại ở trong. Trung tâm, lãnh nguyệt giao một câu không dám nói chỉ im lặng cúi đầu, mà lúc này Thuần Vu San San nhìn thấy ta trong mắt mang theo tia chất. Vấn tia chất vẫn kia giống như muốn hỏi có phải là do ta mật báo hay không, đau lòng thì ra Thuần Vu San San vẫn là không có tín nhiệm ta. Cũng đúng thôi, ta dựa vào cái gì mà đòi hắn tín nhiệm. Ta là hộ quốc phu nhân đó, ta thu hồi lại ánh mắt nhưng không có nghĩ ra được cách để cứu lấy bọn họ. Hộ quốc phu nhân, là lão phu không biết dạy bảo nữ nhi. Ách, ta vừa định nói chuyện, tay mới đưa tới giữa không trung đã bị một người cầm lấy, là Cổ Minh Khải, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của ta, vẻ mặt của hắn như là bắt gian được chính tiểu thiếp của mình. Thành Nhã a, biểu cữu biết trong lòng ngươi khổ sở, cái gì cũng đừng có lên tiếng, có biểu cữu ở đây ta sẽ làm chủ cho ngươi. A, không, Thành Nhã ngươi cứ việc yên tâm đi, biểu cữu mặc dù chỉ là một thượng thư, nhưng đây là mặt mũi của hoàng gia. Lãnh quận vương, ngươi mau nói, chuyện này phải giải quyết làm sao đây? Ta đã nhận ra Cổ Minh Khải cố ý chặn lời không cho ta nói. Lãnh quận vương giống như ta nhất thời không có cách nào, nữ nhi của mình bị người khác bắt gặp đang hẹn hò cũng thị lang của hộ quốc phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói tới việc chuyện nghiêm trọng sau việc này, chỉ riêng mặt mũi của mình cũng sẽ mất sạch. Đột nhiên, lãnh quận vương bi thống thán một tiếng, ai, mau giao cho hoàng thượng định đoạt, phẩy ống tay áo quay, đi không nhìn bất cứ người nào khác. Lãnh quận vương, ta kinh hô, việc này làm sao có thể giao cho hoàng thượng, không bằng chúng ta tự. Thành Nhã, Cổ Minh Khải lại lần cắt đứt lời ta lần nữa. Biểu cữu biết hiện, tại ở trong lòng ngươi chắc chắn là đang muốn giết tiểu tiện nhân kia. Nhưng mà, hắn là do hoàng thượng ban cho ngươi, tất nhiên phải là. Mời hoàng thượng định đoạt, người đâu trước tiên đưa lãnh quận vương hồi. Phủ, lập tức có người lên đưa lãnh quận vương đi, ta vô cùng. Bực mình, Cổ Minh Khải hắn cố ý, hắn biết rất rõ ràng ý nghĩ mà ta nói. Là chuyện giải quyết riêng, mà hắn lại không cho ta nói chuyện với lãnh quận vương, rõ ràng là sợ ta làm lãnh quận vương thay đổi chủ ý. Quét mắt một vòng, ở đây còn có các quan viên khác, Cổ Minh Khải rõ ràng là cố tình không cho ta xoay chuyển sự việc. Cổ Minh Khải ngươi được lắm, ngươi muốn cho ta mất mặt như vậy hả? Cách chương.